Chương 3. 670 vĩnh thế không thay đổi. Ô đồng xe ngựa rất nhanh liền bà tờ đầu chuyển động, bay đi. Trưởng quỹ đuổi kịp mấy bước, vuốt râu nhìn về phía quan nghệ bạch trong tay ngưng huyết đan quả, khen không dứt miệng nói, không hổ là thần dược, cô nương, ngươi nhanh dùng ta này hộp ngọc tử chư Ava Ho đi, không cần thiết để nó dược tính tán đi. Đa tạ trưởng quỹ. Quan nghệ bạch cảm kích hướng về phía trưởng quỹ phúc thân thi lễ, thò tay tiếp nhận một đầu tiểu ngọc hộp, xẻ viên kia còn có dư ôn, phía trên còn mang theo một chút bùn đất khí tức ngưng huyết đan quả cất vào trong hộp ngọc. Cô nương, này bình sứ nhỏ bên trong không biết ra sao linh dược, có thể hay không, cho lão phu thưởng thức một hai trưởng quỹ mời. Quan nghệ bạch đem bình thuốc đưa cho rỗi ra hai tay tới đón lão trưởng quỹ. Trưởng quỹ mở ra nắp bình, đám người liền nghe đến một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc, giật vào trong không khí. Trưởng quỹ biến sắc, bận điệu cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một viên thuốc, một vừa tra xét một bên liên tục gật đầu nói, trong ngoài chiếu cố thuốc chữa thương. Bên trong nuốt một viên nội thương liền có thể khỏi hẳn, gạt mở bôi lên ngoại thương chỗ đau, một ngày liền có thể kết vảy khép lại. Tuy chỉ là một viên huyền cấp đan dược, nhưng hiệu dụng lại so với phổ thông huyền cấp đan dược tốt ra gấp trăm lần nghìn lần. Nói nó là một viên thiên cấp đan dược cũng không đủ a cô nương, mau mau cất kỹ, nhanh chóng về nhà cho mẫu thân ngươi trị thương đi thôi. Trưởng quỹ mau đem thuốc chứa vào trong bình, thúc giục nàng nhanh rời đi. Quan nghệ bạch từ một tiếng. Thần sắc hơi có mấy phần kích động gật gật đầu, cảm ơn trưởng quỹ kia về sau, liền vội vàng phi thân vội vội vàng vàng hướng trong nhà chạy đi. Cô nương này thật sự là tạo hóa không phải người thường. Trưởng quỹ mỉm cười nhẹ gật đầu, quay người lại, nhìn thấy tự gia công tử ánh mắt ngậm lấy băng xương hàn khí, lạnh lùng rơi ở phía xa, trong lòng không khỏi không hiểu kinh ngạc giật mình. Mới công tử còn rất tốt, như thế nào lúc này đình công tử không có nhiều lời một câu. Quay người liền hướng tiệm thuốc bên trong đi đến, thon dài bóng lưng, có vẻ hơi có mấy phần tịch liêu đạm mạc. Trưởng quỹ thấy công tử tâm tình không tốt, cũng là không dám nói nhiều, vội vàng tùy theo mà vào, thu xếp lên sinh ý xa xa, nghe được cột trụ hành lang đầu kia truyền đến một đạo nặng nề trầm đủ. Trưởng quỹ trong lòng âm thầm giận mình, chỉ mơ hồ nghe được tự ra công tử, phát ra một tiếng gần như vỡ vụn thì thầm. Hắn có tốt như vậy a? Hắn trưởng quỹ không dám nhiều lời đến hỏi. Chỉ lo vùi đầu chào hỏi bọn tiểu nhị đi làm việc. Trong xe ngựa, Tiểu Mục nửa ghé vào trên cửa sổ xe, chống cằm nhìn qua ngoài cửa sổ tuyết mịn nhao nhao, một cái tay nhỏ chạy ra ngoài, tiếp nhận bên ngoài khắp nơi hóng ánh hạt tuyết nhỏ tiêu. Đợi nàng lùi về tay nhỏ thời khắc, mảnh này bông tuyết trực tiếp bị nàng dung thành một đóa hóng ánh sáng long lanh sáu lăng băng tinh. Tốt đừng đùa, tới uống ngụm trà nóng. Mạc Liên bất đắc dĩ nhìn nàng một chút, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Kín đáo đưa cho nàng một chén nhiệt độ vừa phải nước trà. Kiều kiều, mới có thế là nhớ tới ngươi kia không tốt ác ngộng. Tiểu Mục bưng lấy ấm hô hô chén trà, chậm chậm nhẹ gật đầu. Ngay lúc đó ta, suy nghĩ nhiều sinh mệnh của mình bên trong có thể xuất hiện một cái quý nhân, lôi kéo ta một nhỏ đem. Chỉ tiếc, mai cho đến chết ngày ấy, vẫn như cũ không có gì cả. Mạc Liên thật sâu nhìn qua nàng, mỉm cười, hiện tại không cần. Tương lai của chúng ta, đều tại trong tay mình. Không phải sao? Đúng. Tiểu Mục sẽ ấm áp tay nhỏ phóng tới trên mặt của hắn, nháy nháy mắt nói, Mạc Liên, ta ngày đó nói vui vẻ ngươi, là phát ra từ phế phủ, ra tự nội tâm, tuyệt vô hương ngôn. Ta biết Mạc Liên khẽ cười một tiếng, thò tay nhẹ nhàng giật xuống bàn tay nhỏ của nàng, dán tại bên môi, chậm chậm hôn một cái, Tiểu Kiều, ta cũng vui vẻ cho ngươi. Tình này này tâm, vĩnh thế không thay đổi. Chúc đại gia Trung Thu vui vẻ. Người tháng 2 đoàn tròn V8 càng ta từ buổi sáng viết đến ban đêm, khổ bức.